Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1838, Tân Hỏa Tương Truyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1838, Tân Hỏa Tương Truyền. Đạo vực cảnh giới cường giả lúc sắp chết hậu sức bật, thật đúng là đáng sợ, liền chí tôn thánh khí đều chấn ép không được. Ngẫm lại vừa rồi, cùng giải Thương Hải một trận chiến, Trương Nhược Trần cũng có chút nghĩ mà sợ. Nếu không có huyết phát nam tử cùng Trần Vũ Hóa trước sau hai lần trọng thương giải Thương Hải, Trương Nhược Trần tự tính toán nắm giữ lấy chí tôn thánh khí, cũng phải tránh đi mũi nhọn. Bất quá, cuối cùng là đem giải Thương Hải giết chết, trừ đi cái này đại địch. Trương Nhược Trần chằm chằm hướng Trần Vũ Hóa, đi tới. Trần Vũ Hóa toàn thân dáng vẻ già nua nặng nề, không còn có tuyệt đại thánh vương nên có uy thế, cũng không có năm đó uy chấn đông vực, quét ngang bát phương sát phạt bá khí. Chỉ là một cái huy hoàng kết thúc gần chết lão nhân. Trương Nhược Trần, đã biết rõ, ngươi nhất định sẽ hồi Côn Luân. Trần Vũ Hóa hữu khí vô lực, khô quắt trên mặt, hiện ra một đạo vui vẻ. Trương Nhược Trần nói, vương gia vậy mà nhận ra ta. Đang nói ra lời này thời điểm, Trương Nhược Trần thân hình, dung mạo, khí chất nhanh chóng biến hóa, biến thành vốn là bộ dáng. Trải qua những năm này ma luyện, Trương Nhược Trần sớm đã không giống như trước kia như vậy thanh tú, trên người tự nhiên mà vậy tản mát ra một cỗ lăng lệ ác liệt khí thế. Có thể đồng thời nắm giữ thanh thiên phù đồ tháp cùng không gian lực lượng tu sĩ, trừ ngươi ra. Còn có thể là ai? Ngươi có thể tới. Rất tốt, rất tốt. Nếu là ngươi trở thành đông vực thánh thành chi chủ, lão phu. Cho dù chết, cũng có thể nhắm mắt. Khục khục, đông vực thánh thành chi chủ. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói. Vương gia chỉ sợ là đã hiểu lầm vãn bối ý đồ đến, vãn bối cũng không phải là Côn Luân giới tu sĩ, tới nơi này, chỉ là muốn lấy giải Thương Hải trên người một vật. Ngươi mục đích tới nơi này, không trọng yếu, ngươi có phải hay không Côn Luân giới tu sĩ, cũng không trọng yếu, quan trọng là, đông vực thánh thành cùng đông vực. Khục khục, đều cần ngươi, cũng chỉ có ngươi, mới có thể làm kế tiếp nhiệm đông vực chi chủ. Trần Vũ Hóa trong miệng, nhổ ra một ngụm hỏa diễm. Trong ngọn lửa, có một miếng hỏa diễm hình dạng lệnh ấn. Đây là tân hỏa lệnh, theo thượng cổ truyền thừa, là đông vực chi chủ thân phận biểu tượng. Dựa vào này lệnh, ngươi có thể hiệu lệnh đông vực tất cả đại tông môn cùng gia tộc. Trần Vũ Hóa đưa qua tân hỏa lệnh, run rẩy nâng tại giữa không trung. Trương Nhược Trần không có đi tiếp. Đông vực chi chủ thân phận, hoàn toàn chính xác hiển hách, nhưng, cũng ý nghĩa trầm trọng trách nhiệm. Trần Vũ Hóa tiếp tục nói. Ngươi phải nhớ kỹ, tân hỏa làm cho, là mở ra tân hỏa tháp cái chìa khóa. Chỉ cần nắm giữ tân hỏa tháp, tựu có thể khống chế đông vực thánh thành thượng cổ minh văn, do đó khống chế toàn bộ đông vực. Tân hỏa tháp, Trương Nhượng Trần đi theo niệm một câu, ngẩng đầu, chằm chằm hướng Linh Sơn bên trong này tòa 333 tầng cao nguy nga cổ tháp, có lẽ tựu là nó. Tiền bối đem đông vực chi chủ vị trí, truyền cho ngoại giới tu sĩ, sẽ không sợ nữ hoàng giận chó đánh mèo Trần ra. Trương Nhược Trần nói, Trần Vũ Hóa cười khổ, nói, nếu không phải đem tân hỏa làm cho truyền cho ngươi, đêm nay là Trần gia diệt tộc ngày. Huống hồ, đương kim Côn Luân, trừ ngươi ra, còn có ai có thể gánh này trách nhiệm, còn có ai lưng có thể khởi động đông vực cái này vùng trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Nhược Trần, tiếp được tân hỏa làm cho, cứu một cứu Trần gia, cứu một cứu đông vực, lão phu, vô cùng cảm kích. Nói ra lời này, Trần Vũ Hóa đã mang có vài phần cầu khẩn ngữ khí. Hắn sợ Trương Nhược Trần hội cự tuyệt. Làm Trương Nhược Trần, hiển nhiên so làm ông chủ vực chi chủ muốn nhẹ nhõm, làm một cái bị bước phải chạy ra Côn Luân giới tu sĩ, thật sự là không cần phải đi lưng đeo đây hết thảy. Ầm ầm, đại địa kịch liệt run lên, trong bầu trời đêm, bay lên từng đạo minh lượng cột sáng. Tân hỏa tháp xuất hiện cảm ứng, nhất cuối cùng ba tầng tháp phát sáng lên, tuôn ra từng đạo giống mạng nhện quang tia, xông bắn về phía bốn phương tám hướng, kích hoạt lên bầu trời cùng lòng đất thượng cổ minh văn. Chuyện gì xảy ra? Trương Nhược Trần biến sắc. Trần Vũ Hóa nói, động thủ, bọn hắn động thủ. Trương Nhược Trần tiếp được tân hỏa làm cho. Chỉ có ngươi có thể ngăn cản bọn hắn. Đông vực thánh thành nếu là rơi vào tay giặc, đông vực tu sĩ cùng dân chúng, đều muốn bị nô lệ, bị nhục nhã, bị giết chết. Lão phu van ngươi, Thiên Tuyệt đảo, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, Thiên Tuyệt các bị cường đại thánh đạo lực lượng chấn vỡ, hóa thành phế tích, mảnh gỗ vụn cùng hòn đá bay đầy trời. Thần Nhai tiên sinh chân đạp một tòa màu trắng trận bàn, bay đến giữa không trung, ánh mắt cực kỳ phẫn nộ. Tại phía sau hắn, đứng đấy một đám thánh vương cảnh cường giả, kể cả người lui tới, đi hành giả, đại hy vương, hoa tàng ảnh. Thần Nhai tiên sinh ngẩng đầu, hai cái đồng tử hiện ra thánh mang, nhìn thấu bố trí tại Thiên Tuyệt đảo trận pháp, hừ lạnh một tiếng. Di Thiên đại trận, Các ngươi rõ ràng có thể bố trí ra Di Thiên Đại Trận giấu kín lão phu cảm giác, lợi hại, thiên đạo trong đảo, có lẽ có một vị tương đương lợi hại trận pháp thánh sư a, Khương Vân Sung cùng một đám cẩm y tu sĩ, theo phế tích trong đi ra, xuất hiện đến thần nhai tiên sinh đối diện. Tại Khương Vân Sung bên cạnh, đứng đấy một đạo xinh đẹp lệ thân ảnh, thanh sắc váy dài, dung nhan thanh tú, chống một thanh tán, nâng tại đỉnh đầu của hắn. Nàng chỉ là một đạo hơi mờ bóng dáng, như là quỷ hồn, hoặc như là ảo ảnh. Thần nhai tiên sinh đoán được trận pháp thánh sư, chính là nàng. Nhân nhược, Khương Vân Sung cười nói. Giấu giếm ở một vị trận pháp địa sư lâu như vậy, nhân nhược, ngươi trận pháp tạo nghệ, lại có tiến bộ, xem ra không được bao lâu, cũng có thể đạt tới địa sư cảnh giới. Đạo kia tịnh lệ hồn ảnh, có chút cười yếu ớt, dáng tươi cười cực đẹp, như là gió xuân quất vào mặt. Người lui tới thấp giọng nói. Tiên sinh, thời gian đã trì hoãn. Làm sao bây giờ? Đêm nay hành động, còn muốn không cần tiếp tục. Thần nhai tiên sinh ánh mắt sắc bén, nói. Đã bố trí lâu như vậy, không có khả năng bởi vì một điểm nhỏ ngoài ý muốn tự hủy bỏ hành động. Giữ nguyên kế hoạch làm việc, tại đây giao cho lão phu là được. Người lui tới, đi hành giả bọn người, hóa thành từng đạo thánh quang, hướng lên trời tuyệt đảo bên ngoài phóng đi. Nhân nhược duỗi ra một chỉ hơi mờ tay, hướng lên vừa nhấc, nhẹ thì thầm. Trận lên, vô số quang điểm, theo tay nàng tâm bay ra. Thiên tuyệt ở trên đảo trận pháp bị kích hoạt, bầu trời mây đen rậm rạp, lôi điện đan vào, từng đạo lực công kích lượng rơi xuống, ngăn cản người lui tới cùng đi hành giả bọn người. Tại một vị trận pháp địa sư trước mặt, sử dụng trận pháp, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần nhai tiên sinh ngón trỏ, hướng tây nam phương một chỗ trận pháp giao điểm điểm tới, lập tức bầu trời truyền đến một tiếng bạo hưởng. Bao khỏa thiên tuyệt đảo Di Thiên Đại Trận, nứt vỡ một góc. Tại trận pháp nứt vỡ địa phương, mây đen lui tán, hóa làm một cái cực lớn lỗ thủng, có nguyệt quang theo lỗ thủng trong chiếu xuống. Người lui tới, đi hành giả, đại hy vương. Nhao nhao bay ra lỗ thủng, hướng đông vực thánh thành từng cái phương hướng bay đi. Cùng lúc đó, phụ trách đánh 81 tòa đông vực thánh vương phủ tu sĩ, nhao nhao ra tay, khởi xướng lôi đình thế công. Toàn bộ đông vực thánh thành, lâm vào tiến chiến hỏa bên trong. Khương Vân Sung hai tay nắm giơ lên, thiên địa thánh khó thở nhanh chóng hội tụ đi qua, ngưng tụ thành một chỉ dài đến hơn 10 dặm dị điểu. Dị điểu vỗ hai cánh, xông ra thiên tuyệt đảo, trước đuổi theo giết đại hy vương bọn người. Cho ta diệt, thần nhai tiên sinh ống tay áo vung lên, một đạo đường kính trăm trượng trận ấn bay ra ngoài, kích ở đằng kia chỉ dị điểu trên người, đem hắn đánh cho chia năm xẻ bảy. Ngay sau đó, thần nhai tiên sinh ngón tay chỉ ra, đánh về phía Khương Vân Sung. Cái này một chỉ, hình thành 12 tầng trận pháp vòng tròn, một tầng đón lấy một tầng, tập trung Khương Vân Sung, đem đường lui của hắn hoàn toàn phong kín. Đổi một câu nói, tiếp bất trụ cái này 12 tầng trận pháp vòng tròn, Khương Vân Sung thì phải chết. Chỉ là điểm ra một chỉ, đúng là dẫn động khí lưu, hình thành 12 tòa liên hoàn trận pháp, địa sư thủ đoạn, không khỏi cũng thật đáng sợ. Khương Vân Sung cái kia trương tuấn tú trên mặt, không hề sợ hãi, hai tay một ôm, đại lượng thánh đạo quy tắc dũng mãnh tiến ra, trước người ngưng tụ thành một chỉ màu trắng bảo luân, hướng 12 tầng trận pháp vòng tròn oanh kích đi qua. Bành bành, liên tiếp bạo hưởng, màu trắng bảo luân đánh nát 10 tầng trận pháp vòng tròn. Nhưng, cuối cùng hai tầng trận pháp nuôi nhốt, rơi vào Khương Vân Sung trên người, đưa hắn cùng nhân nhược đánh cho bay ra ngoài, thối lui đến trăm trượng bên ngoài. Nhân nhược trận pháp tạo nghệ rất cao, mượn thiên tuyệt ở trên đảo tàn trận, đem hai tầng trận pháp vòng tròn ngăn cản xuống dưới. Các chủ, đám kia cầm y tu sĩ, nhao nhao gọi ra thánh khí, ngăn cản đến Khương Vân Sung trước người. Các ngươi lập tức đi ngăn cản bọn hắn đánh đông vực thánh vương phủ, tại đây giao cho bổn các chủ. Khương Vân Sung tuy nhiên thoạt nhìn chỉ là một thiếu niên, nhưng, trên người đã có đế hoàng khí độ. Mệnh lệnh của hắn, không người dám làm trái. Những cẩm y kia tu sĩ nhao nhao rút đi, bay ra thiên tuyệt đảo. Thần nhai tiên sinh hướng những cẩm y kia tu sĩ liếc qua, lộ ra một đạo ánh mắt khinh miệt, ngón tay hướng lên bầu trời một điểm. Lập tức, thiên khung xuất hiện một cái cự đại trận ấn, bao phủ phương viên trăm dặm bầu trời. Trận ấn ở bên trong, hiện ra từng đạo long xà chiến ảnh, đã bay đi ra ngoài, đụng vào những cẩm y kia tu sĩ trên người. Phốc phốc, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Chỉ là một cái thời gian hô hấp, những tu vi kia cường đại cẩm y tu sĩ, liền bị giết chết một nửa. Ngươi là tại tìm chết. Khương Vân Sung trong con mắt bốc cháy lên hừng hực liệt diễm, hét lớn một tiếng. Lục hợp pháp môn, quét ngang thiên địa. Khương Vân Sung sáu cái phương vị, xuất hiện sáu tòa trăm trượng cao quang môn, đại lượng thánh đạo quy tắc cùng thiên địa thánh khí, đều hướng quang môn hội tụ đi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng thiên tuyệt đảo làm trung tâm, phương viên mấy ngàn dặm trở nên một mảnh hắc ám, chỉ có sáu phiến quang môn tản mát ra sáng chói vầng sáng. Thần Nhai Tiên Sinh sắc mặt ngưng tụ, cảm thấy Khương Vân Xung thi triển thánh thuật giống như đã từng quen biết, nhưng là trong lúc nhất thời, lại không nhớ nổi ở địa phương nào đã từng gặp về loại này thánh thuật ghi lại. Tại hắn trong ấn tượng, đây là một loại cao giai thánh thuật, uy lực tương đương đáng sợ. Thánh giả, tu luyện cấp thấp thánh thuật. Thánh vương, trong khi tu luyện giai thánh thuật, chỉ có đại thánh, mới có thể tu luyện thành công cao giai thánh thuật. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, thánh vương trong siêu phàm thoát tục quỷ tài nhân vật cũng có thể đem cao giai thánh thuật tu luyện tới đại thành. Khương Vân Xung, ngươi rốt cuộc là cái đó thế giới tu sĩ, vì sao ngăn cản lão phu khống chế đông vực thánh thành? Thần Nhai Tiên Sinh thẹn quá hóa giận, lạnh quát một tiếng. Khương Vân Xung nói, thiên đường giới phe phái muốn khống chế đông vực thánh thành, xâm phạm rất nhiều thế lực lợi ích. Ngươi không ngại đoán một cái, ta đến cùng đến từ phương nào? Lục hợp, đạo chữ môn. Không để cho Thần Nhai Tiên Sinh suy nghĩ thời gian, Khương Vân Xung đem bên trong một đạo quang môn đánh ra, đánh tới. Cao giai thánh thuật, mặc dù là trận pháp địa sư, cũng không dám khinh thường. Thần Nhai Tiên Sinh đánh ra 9 căn màu đen trận kỳ, kết thành một tòa chiến trận. Chiến trận xoay tròn lấy bay ra ngoài, cùng quang môn đối bính cùng một chỗ. Lưỡng cỗ lực lượng hình thành đối với sông khí kình, một tiếng ầm vang, thiên tuyệt đảo bị chấn nát. Ở trên đảo, không biết có bao nhiêu tu sĩ, tại trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Tại Khương Vân Xung cùng Thần Nhai Tiên Sinh, loại này cấp bậc cao thủ trước mặt, bình thường thánh cảnh tu sĩ tánh mạng tương đương yếu ớt, như tờ giấy người đồng dạng. Cách chương.